Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thôi diễn của vệ thần não, lực cấm chế và đại đạo âm trong cửu trọng hào càng lúc càng mạnh. Như lũ quét từ thiên địa, oanh kích Diệp Thần Phong và Thiên Mã, tấn công linh hồn của họ. Đại đạo âm do cửu trọng hào tạo ra có uy lực cực lớn. Liên tục hứng chịu công kích, thiên mã của Tần Lâm dù đã đột phá lên cấp 9 thiên thú cũng mơ hồ không chịu nổi. Một sợi tiên huyết chảy ra từ tai, nhuộm đỏ bờm tuyết trắng của nó, thấy thiên mã không chịu nổi, một luồng đạo ý cường đại bao phủ lấy nó, chặn lại đại đạo âm và công kích cấm chế. Đi tiếp, lúc này, Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã tiếp tục đi tới, như đi vào nơi không người, trực tiếp xuyên qua tầng cấm chế thứ hai, tiếp nhận công kích cấm chế và đại đạo âm từ tầng thứ ba. Tên kia đang làm gì vậy? Nhìn bóng dáng mờ ảo của Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã, lúc dừng lúc đi trong cửu trọng hào, mọi người bên ngoài cửu trọng hào lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp tục đi, khống chế vệ thần não hiểu rõ đại đạo âm trong tầng cấm chế thứ ba. Sao chép quỹ đạo công kích, Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã tiếp tục đi tới, từng tầng thấu hiểu đại đạo âm, ta dựa vào, hai canh giờ rồi, hắn vẫn đang khiêu chiến, tên kia là rùa sao? Bạch lão, ngươi nói tên kia đang làm gì vậy? Nghe thấy đại đạo âm trong cửu trọng hào càng lúc càng lớn. Mê người nữ tử cũng hít một hơi khí lạnh, ngực phập phồng, kinh ngạc hỏi, không biết, Bạch Phát lão giả lắc đầu, nói, hắn có thể kiên trì lâu như vậy trong cửu trọng hào. Đủ thấy thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, muốn vượt qua cửu trọng hào chắc chắn không khó khăn, ta thực sự không hiểu vì sao hắn lại dừng lại lâu như vậy. Ngay khi mọi người đều suy đoán, Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã đã phá tan 8 tầng cấm chế. Đi tới vị trí của tầng cấm chế thứ 9, tiếp nhận công kích đại đạo âm uy lực mạnh nhất, sau hơn 2 canh giờ thôi diễn. Vệ thần não đã thành công khắc họa quỹ đạo công kích của đại đạo âm. Nắm trong tay đại đạo văn, đại đạo âm, trong con người của Diệp Thần Phong đột nhiên bùng phát ánh sáng còn chói mắt hơn cả tinh thần. Thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý theo quỹ đạo công kích của đại đạo âm. Phun ra từ miệng hắn, giống giống giống, âm thanh đáng sợ như sấm sét cửu thiên, như long ngâm hổ gầm nổ tung trong cửu trọng hào, sóng âm cuồn cuộn trực tiếp làm vỡ nát cửu trọng cấm chế cao vạn trường, khiến toàn bộ cửu trọng hào run rẩy. Cái này, đây là âm thanh gì? Chuyện gì xảy ra bên trong cửu trọng hào vậy? Nghe thấy đại đạo âm đột ngột xuất hiện trong cửu trọng hào, mọi người bên ngoài cửu trọng hào sợ hãi đến hai chân run lên, lộ vẻ hoảng sợ, nhiều người sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, mặt không còn chút máu. Khoảnh khắc sau đó, một cảnh tượng khiến họ cả đời khó quên xuất hiện, cửu trọng hào, rào chắn ngăn cách ngoại đại lục và trung ương đại lục, tan vỡ, vô số vết nứt lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ta dựa vào, một tiếng gầm đã đánh tan cửu trọng hào, tên kia thực sự là người sao? Bạch lão, ngươi có cảm giác, tiếng gầm đáng sợ vừa rồi rất giống âm ba trong cửu trọng hào không? Mê người nữ tử ngộ tính cực cao, nhận ra huyền cơ trong tiếng gầm của Diệp Thần Phong, kinh hãi hỏi, ý ngươi là, Bạch lão trừng mắt, lộ vẻ kinh ngạc, nếu ta đoán không sai, hắn ở lại cửu trọng hào lâu như vậy, chắc chắn là đang lĩnh hội âm ba trong cửu trọng hào. Nếu không với thực lực của hắn, trong khoảnh khắc có thể xuyên qua cửu trọng hào rồi. Mê người nữ tử suy đoán nói, quái vật, người đó tuyệt đối là quái vật, thật không biết hắn đến từ đâu. Bạch lão lắc đầu, bị thực lực của Diệp Thần Phong chấn nhiếp sâu sắc, mạnh, quá mạnh mẽ, nhìn cửu trọng hào bị tiếng gầm của Diệp Thần Phong đánh tan. Lưu Mang lộ vẻ kinh ngạc, hít sâu một hơi mới kiềm chế được sự kinh hãi trong lòng. Lúc này, hắn không hề chậm trễ, lấy ra một lệnh bài màu vàng, gắn lên xe ngựa, ra lệnh ba thất long mã đột ngột tăng tốc, trực tiếp xông vào cửu trọng hào đầy vết nứt, dưới sự bao phủ của lệnh bài màu vàng. Xe ngựa của Lưu Mang không gặp bất kỳ cản trở nào, dễ dàng xuyên qua cửu trọng hào, đuổi theo Diệp Thần Phong tiến vào trung ương thế giới, nơi linh khí nồng nặc khác thường, không gian ổn định hơn, gần thiên vực nhất, đến một ngọn núi cao chót vót. Ngay khi Diệp Thần Phong và Lưu Mang xuống núi, từng đợt tiếng đánh nhau kịch liệt truyền vào tai họ, theo nơi phát ra âm thanh, Diệp Thần Phong thấy nữ tử mặc võ đạo phục đỏ thẫm, thân hình nóng bỏng, đã cường thế xuyên qua cửu trọng hào, đang phát huy lửa đạo ý đến mức tận cùng. Chiến đấu kịch liệt với hơn 10 võ giả mặc khôi giáp đen, trên người tỏa ra yêu khí nồng nặc, mặc dù nữ tử thực lực bất phàm, nhưng thực lực của võ giả trung ương đại lục vượt xa bên ngoài. Thủ đoạn không ngừng, hơn nữa lại có lợi thế về số lượng, thế công của Hồng Y nữ tử liên tục bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Chương 1063, ta có thể lén thích ngươi sao? Dừng tay, còn chưa, Vivi, chờ, Diệp Thần Phong nói, ánh mắt nóng rực, nhìn thẳng vào thân thể mềm mại nóng bỏng, khuôn mặt tinh xảo của Hồng Y nữ tử lộ ra vẻ si mê. Lưu Mang vung tay lên, lớn tiếng quát mắng, nghe thấy tiếng hét lớn của Lưu Mang, hơn 10 nam tử mặc giáp đen không hề để ý, vẫn cầm đạo bảo trong tay, tiếp tục hung mãnh công kích Hồng Y nữ tử, quyết ý làm nàng bị thương nặng. Mẹ, các ngươi điếc hay sao? Ta bảo các ngươi dừng tay, các ngươi không nghe thấy à? Lưu Mang cầm lệnh bài màu vàng, giơ cao khỏi đầu, giọng nói như tiếng trống ra lệnh. Hừ, hoàng tộc Cửu Thiên Thần Quốc cũng muốn ra lệnh cho bọn ta sao? Nhìn lệnh bài màu vàng trong tay Lưu Mang, hơn 10 nam tử mặc giáp đen đang vây công hồng y nữ tử không hề dao động. Lộ vẻ châm biếm, bọn họ đến từ Kỳ Lân Thần Quốc, đương nhiên không xem trọng hoàng lệnh của Cửu Thiên Thần Quốc. Huống chi thực lực của Lưu Mang chỉ có cảnh giới Huyền Thú Tông. Họ coi thường, Phong Trần huynh, ngươi có thể ra tay giúp một tay cô nương kia không? Thấy lệnh bài trong tay không thể dọa được cường giả Kỳ Lân Thần Quốc, Lưu Mang phải nhờ đến Diệp Thần Phong bên cạnh. Lưu Mang huynh, ngươi quen nàng sao? Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhạt, hỏi, không biết. Lưu Mang lắc đầu, ngây ngốc nói, nhưng nếu Phong Trần huynh đồng ý ra tay giúp đỡ, lát nữa chúng ta sẽ biết. Ai? Nhìn Lưu Mang sắc mê tâm khiếu, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài trong lòng, có chút cạn lời, nhưng về thân phận của Lưu Mang, Diệp Thần Phong có chút bất ngờ, không ngờ địa vị của Lưu Mang lại lớn như vậy, hóa ra là người trong hoàng tộc Cửu Thiên Thần Quốc. Dưới sự khẩn cầu hết mực của Lưu Mang, Diệp Thần Phong lộ vẻ bất đắc dĩ, giọng nói hùng hậu vang lên, cô nương kia, nếu như ngươi không chống đỡ nổi, có thể đến chỗ chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, ta có thể bảo đảm ngươi không sao. Nghe thấy giọng nói của Diệp Thần Phong, sắc mặt hơn 10 nam tử mặc giáp đen hơi thay đổi, lộ vẻ tức giận, nhưng họ vẫn còn chút kiêng kỵ thân phận của Lưu Mang, nên không ra tay công kích. Nữ tử mặc phục hồng y, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi, liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, y trông có vẻ không lớn tuổi lắm, nhưng tâm cao khí ngạo, nàng không hề xin giúp đỡ mà tiếp tục thôi diễn lửa đạo ý. Cắn chặt hàm răng khổ sở kiên trì, thật là một cô nương bướng bỉnh, mạnh mẽ. Nhìn nữ tử áo đỏ không hề lay chuyển, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tán thưởng. Phong Trần huynh, ngươi mau nhanh xuất thủ cứu nàng đi, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nếu như bị người đánh cho tàn tạ thì thật là đáng tiếc. Lưu Mang vẻ mặt khẩn trương thúc giục, yên tâm đi, nếu như không chịu được, nàng sẽ xin giúp đỡ chúng ta. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, kiên nhẫn chờ đợi. Hỏa Vũ Tiên Triều, nữ tử áo đỏ bị ba gã nam tử mặc giáp đen hợp lực đẩy lui. Nàng cắn răng, không màng thương thế trên thân thể, đem lửa đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, mạnh mẽ thi triển chiêu mạnh nhất mà nàng hiện tại nắm giữ. Lửa đạo ý không ngừng bốc lên, hóa thành những đợt sóng lửa hừng hực thiêu đốt, đốt cháy không khí kêu phần phật, lực lượng đáng sợ mang theo tất cả thương khung, đốt cháy về phía hơn 10 gã nam tử mặc giáp đen. Rầm rầm oanh, dưới sự công kích của Hỏa Vũ Thiên Triều, một sóng cao hơn một sóng, hơn 10 gã nam tử mặc giáp đen phát động công kích bị phá tan. Sóng chiều hỏa diễm đáng sợ hung hăng đánh vào thân thể bọn họ, đánh bay bọn họ ra ngoài, nếu không phải bọn hắn mặc giáp đen có lực phòng ngự không tầm thường, ngăn cản phần lớn công kích, thì một chiêu này đủ để khiến bọn họ bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Phốp, sau một chiêu, nữ tử áo đỏ lập tức bị hồn lực phản phệ, toàn thân kinh mạch bị tổn hại nghiêm trọng, vô số máu tươi phun ra từ miệng nàng, nếu không phải tay nàng cầm một thanh trường kiếm cắm xuống đất, chống đỡ thân thể hư nhược, nàng đã sớm không thể kiên trì nổi, ngã nhào xuống đất, thật là uy lực mạnh mẽ. Thấy được uy lực của Hỏa Vũ Thiên Triều, Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo nhãn lực tinh tường của hắn, chiêu Hỏa Vũ Thiên Triều mà nữ tử áo đỏ thi triển, e rằng đã đạt tới đẳng cấp thượng phẩm đạo kỹ, không màng đến trọng thương trên thân thể. Sau khi đẩy lùi hơn 10 gã nam tử mặc giáp đen, nữ tử áo đỏ dùng ánh mắt liếc nhìn Diệp Thần Phong và Lưu Mang, uống một viên thuốc rồi định nhanh chóng rời đi. Chạy đi đâu? Lúc này, hai gã nam tử mặc giáp đen bị thương chợt quát lên một tiếng, mạnh vỗ vào túi ngự thú treo ở bên hông, thả ra hai con u linh lang toàn thân tràn đầy ánh sáng màu lục đậm, thân dài hơn 5 thước, lộ răng nanh sắc bén, là bát cấp thiên thú, lao về phía nàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy hai con u linh lang mở miệng đầy máu tanh cắn tới, nữ tử áo đỏ biến sắc, giơ cao trường kiếm trong tay lên chống đỡ, nhưng nàng bị thương quá nặng, kinh mạch toàn thân lại bị phản phệ lực xé rách, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 1 thành. Căn bản không có sức chống đỡ công kích của hai con u linh lang. Cú đâm kiếm hết sức của nàng cũng bị một con u linh lang đánh bay bằng một móng vuốt. Mắt thấy hàm răng sắc bén của u linh lang sắp cắn vào cổ trắng nõn của nàng, nàng chuẩn bị thi triển thủ đoạn cuối cùng, đột nhiên, trước mắt nàng hư quang lóe lên, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở phía sau hai con u linh lang. Vươn hai tay, nắm lấy chân sau của hai con u linh lang, mạnh mẽ phát lực, ném hai con bát cấp thiên thú u linh lang bay ra ngoài. Cứu nữ tử áo đỏ một mạng, không ngờ ngươi còn rất quật cường, đến lúc nguy hiểm đến tính mạng cũng không xin giúp đỡ chúng ta. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, nhìn nữ tử áo đỏ có chút tái nhợt, lộ ra một tia vẻ đẹp nhu nhược trên khuôn mặt, nhẹ giọng nói, hừ, các ngươi chỉ sợ cũng không có ý tốt. Nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, tràn ngập địch ý nói, điểm này ngươi e rằng đã đoán sai rồi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, với thực lực của ngươi, nếu như ta muốn gây rối với ngươi, ngươi căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Ngươi, nghe Diệp Thần Phong nói, Nữ tử áo đỏ biến sắc, lộ vẻ khẩn trương, lúc này, hơn 10 gã nam tử mặc giáp đen đã ổn định lại thương thế. Cầm đạo khí trong tay xông đến, vây giết Diệp Thần Phong, cút, Diệp Thần Phong mạnh xoay người, một âm thanh đại đạo đáng sợ phun ra từ miệng hắn. Như tiếng gầm của sông dài, như thiên địa bạo động, gầm lên khiến bọn họ bị đánh bay, ngã ra xa mấy chục thước, hai mắt tối sầm, ngất đi, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Thấy Diệp Thần Phong gầm lên chấn ngất hơn 10 gã nam tử mặc giáp đen. Trong lòng nữ tử áo đỏ dâng lên sóng lớn, hoảng sợ hỏi, ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, cũng không có ý đồ gì, ta xuất thủ cứu ngươi là do bằng hữu ta nhờ vả. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt hơi kinh hoàng của nữ tử áo đỏ, nhẹ giọng nói, bằng hữu ngươi là ai? Nữ tử áo đỏ lùi lại hai bước, không dám đến gần Diệp Thần Phong, người có thực lực khiến nàng sợ hãi, bằng hữu của Phong Trần huynh chính là ta. Lúc này, Lưu Mang với khuôn mặt to thô cuồng xông ra phía sau Diệp Thần Phong. Nhìn nữ tử áo đỏ chưa hết kinh hoàng, lộ ra nụ cười mà hắn tự nhận là đẹp trai, nói, ngươi là ai? Nữ tử áo đỏ cảnh giác hỏi, ta là người ngưỡng mộ ngươi. Không, không phải là người ái mộ. Lưu Mang mặt dày, vẻ mặt chân thành nói, ngươi có bị bệnh không? Nhìn khuôn mặt to của Lưu Mang, càng nhìn càng không thấy đẹp trai, nữ tử áo đỏ lại lùi ra sau hai bước, tức giận nói, ngươi đừng sợ. Lưu Mang nhìn nữ tử áo đỏ như lâm đại địch, gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực, ta chỉ muốn cầu xin ngươi một việc. Chuyện gì? Nữ tử áo đỏ cau mày hỏi, ta có thể lén lén thích ngươi được không? Lưu Mang mặt dày nói, Diệp Thần Phong, nữ tử áo đỏ, chương 1064, phách lối Lưu Mang. Được rồi, đừng làm rộn, nơi này không thể ở lâu, chúng ta rời khỏi đây trước rồi hãy nói. Diệp Thần Phong nhìn Lưu Mang vô liêm sỉ, da mặt còn dày hơn cả thành tường, thật sự hết chỗ nói rồi. Cô nương, tình trạng thân thể ngươi bây giờ không tốt, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên một mình xuống núi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sẽ không ai có thể cứu ngươi. Còn nữa, kinh mạch bị rạn nứt của ngươi phải mau chóng chữa trị, nếu không e rằng sẽ để lại di chứng. Nhìn nữ tử áo đỏ bị thương rất nặng định bỏ đi, Diệp Thần Phong nhẹ giọng gọi nàng lại, nói, mỹ nữ, ngươi vẫn là đi cùng chúng ta đi, chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để ai động vào một sợi lông của ngươi. Lưu Mang vỗ ngực đảm bảo nói, sư phụ ta đang trên đường chạy tới, nếu các ngươi dám mưu đồ gây rối với ta, sư phụ ta nhất định sẽ nghiền xương các ngươi thành tro. Đúng như lời Diệp Thần Phong nói, tình trạng thân thể của nữ tử áo đỏ rất không ổn, nàng phải mau chóng chữa trị kinh mạch bị phản vệ lực xé rách, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Vẫn là câu nói đó, nếu như ta muốn mưu hại ngươi, ngươi chạy không thoát đâu. Viên đan dược này cho ngươi, nó sẽ giúp ngươi chữa trị kinh mạch bị rạn nứt. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, lấy ra một viên ngụy đạo đan có lực chữa trị cực mạnh ném cho nàng. Nhận lấy viên ngụy đạo đan Diệp Thần Phong đưa tới, nữ tử áo đỏ do dự mãi, cuối cùng nàng vẫn nuốt viên đan dược kia vào bụng. Ngay lập tức, một luồng hồn lực tinh thuần tỏa ra trong cơ thể nàng, chảy vào toàn thân, nhanh chóng chữa trị kinh mạch bị rạn nứt của nàng. Mỹ nữ, để ta dìu ngươi lên xe ngựa của ta. Lưu Mang vài bước tiến lên, lộ vẻ mặt cười quyến rũ, ân cần nói, không cần, ta tự đi được. Nữ tử áo đỏ thực sự không thích tướng mạo tục tằng, toàn thân che kín lông như con tinh tinh, lại còn sắc mê tâm khiếu Lưu Mang. Nàng hơi lóe thân tránh ra hắn, lạnh lùng nói, ngươi cưỡi ngựa của ta, chúng ta đi. Diệp Thần Phong dắt thiên mã đến, nói, nhìn con thiên mã thần uy bất phàm, toàn thân bờm trắng như tuyết, không có chút tạp sắc, lại còn có một đôi cánh. Nữ tử áo đỏ nhất thời nảy sinh lòng yêu thích, do dự một chút, xoay người cưỡi lên thiên mã. Mỹ nữ, sao ngươi lại trêu chọc phải đám người của Kỳ Lân thần quốc vậy? Lưu Mang có ý định cùng nữ tử áo đỏ lôi kéo làm quen. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, không ngừng đến gần nàng. Mỹ nữ, ngươi là người ở đâu? Đến trung ương thế giới là để lịch lãm sao? Mỹ nữ, ngươi thích tuýp đàn ông như thế nào? Ngươi xem ta có mạnh mẽ không? Mặc dù nữ tử áo đỏ yên lặng chữa thương, không thèm để ý đến Lưu Mang, nhưng hắn vẫn không buông tha, mặt dày tiếp tục hỏi. Cuối cùng, bị nữ tử áo đỏ hỏi đến phát bực, hung hăng cảnh cáo hắn vài câu, hắn mới chịu im lặng. Ai, cái tên Lưu Mang này nếu như dồn tinh lực tán gái vào tu luyện, thì thực lực của hắn e rằng không chỉ dừng ở cảnh giới Huyền Thú Tông. Nghĩ đến việc trong xe của Lưu Mang còn có 4 người vợ xinh đẹp như hoa, mà hắn lại đi theo đuổi cô nương khác, Diệp Thần Phong thật sự cảm thấy hết chỗ nói rồi. Đêm đến, đoàn người Diệp Thần Phong rời khỏi khu rừng cổ thụ che trời. Địa hình phức tạp của giới vi núi, dưới sự hướng dẫn của Lưu Mang, đến một trấn nhỏ dân phong thuần phác để nghỉ ngơi. Các nàng là ai? Khi nữ tử áo đỏ thấy 4 nữ tử mặc quần dài sa mỏng, trang sức nhẹ nhàng thanh nhã, dung mạo bất phàm từ trong xe đi ra, nàng ngẩn người, mở miệng hỏi, các nàng là 4 tiểu thiếp ta mới nạp. Lưu Mang giới thiệu, bất quá nếu như cô nương chịu đi theo ta, ta sẽ lập tức từ bỏ các nàng, chỉ sủng ái mình ngươi. Cút, nghe Lưu Mang nói, nữ tử áo đỏ tức giận đến phổi muốn nổ tung, nếu như không phải nàng bị trọng thương chưa lành, lại sợ thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, thì nàng đã sớm đi đến bóp chết tên vô liêm sỉ Lưu Mang rồi. Thời gian cả đêm trôi qua rất nhanh, ánh bình minh rọi khắp đại địa, một ngày mới bắt đầu. Sau một đêm chữa thương, nhờ viên Ngụy Đạo đan Diệp Thần Phong tặng, kinh mạch bị dạn nứt của nữ tử áo đỏ cơ bản đã lành. Nhưng vì bị thương quá nặng trong trận chiến ở dưới vi núi, nên nàng không thể khôi phục như lúc ban đầu trong một sớm một chiều. Ngươi sẽ đi cùng chúng ta, hay là tách ra ở chỗ này? Sau khi dùng xong bữa điểm tâm được nấu bằng linh thực, Diệp Thần Phong nhìn nữ tử áo đỏ đã khôi phục lại sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, ta ở chỗ này chờ sư phụ, bà lão người sắp đến đón ta rồi. Nữ tử áo đỏ nhấp một ngụm trà có linh khí thoang thoảng, nhẹ giọng nói, nếu vậy, chúng ta sẽ tách ra ở nơi này. Mặc dù nữ tử áo đỏ có dung nhan cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng lại vô cùng nóng bỏng, nhưng Diệp Thần Phong lại không hề có hứng thú với nàng. Thản nhiên nói, mỹ nữ, ngươi không thể bỏ ta như vậy được, một ngày không có ngươi, ta không biết phải sống thế nào. Nghe nói phải tách ra với nữ tử áo đỏ, Lưu Mang ôm lấy tim, vô cùng đau đớn nói, vậy thì ngươi đi chết đi. Nữ tử áo đỏ căm tức nhìn hắn, cay cú nói, Lưu Mang, được rồi, chúng ta có duyên tái kiến đi. Diệp Thần Phong kéo Lưu Mang đang không nỡ rời đi, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cau mày, nhìn thoáng qua bên ngoài khách sạn, buông Lưu Mang ra, lạnh lùng nói, đám người kia đuổi đến rồi. Nói rồi, Diệp Thần Phong thần sắc thản nhiên bước ra khỏi khách sạn. Thấy 12 gã nam tử mặc giáp đen bị hắn gầm choáng ngày hôm qua, dẫn theo hai gã mặc giáp vàng, sắc mặt lạnh lùng, trên người tỏa ra sát khí cường đại, đang chặn ở bên ngoài khách sạn, hai vị thống lĩnh, đêm qua chính là hắn vũ nhục Kỳ Lân thần quốc ta, làm bị thương chúng ta. Một gã nam tử mặc giáp đen dùng ánh mắt thù hận nhìn Diệp Thần Phong, thêm mắm dặm muối, thổi phồng sự việc, các ngươi lá gan không nhỏ, ngay cả người của Kỳ Lân thần quốc ta cũng dám động vào. Một gã thống lĩnh giáp vàng ngạo mạn nói, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bằng không giết chết không tha, mẹ nó, ai dám sằng bậy, ta diệt bọn chúng cả nhà. Lúc này, Lưu Mang cầm Cửu Thiên Hoàng lệnh đi ra, bá đạo nói, Cửu Thiên Hoàng lệnh, ngươi là người của Cửu Thiên Hoàng tộc. Nhìn lệnh bài màu vàng trong tay Lưu Mang, sắc mặt hai gã thống lĩnh giáp vàng hơi thay đổi, mặc dù bọn họ không phải là người của Cửu Thiên thần quốc, nhưng địa vị của hoàng tộc Tam Đại thần quốc rất cao. Bất luận đắc tội với người của hoàng tộc nước nào cũng có thể gây ra đại họa. Nhưng khi hai gã thống lĩnh giáp vàng thấy nữ tử áo đỏ và bốn người vợ xinh đẹp như hoa của Lưu Mang cuối cùng đi ra, trong mắt lại lộ ra vẻ cực kỳ thèm khát. Không sai, Lưu Mang gia gia ta là người của Cửu Thiên thần quốc hoàng tộc. Lưu Mang ngách đầu, cố tình khoe khoang thân phận cao quý của mình trước mặt nữ tử áo đỏ. Hừ, người của Cửu Thiên hoàng tộc khi nào thì họ Lưu, ta thấy ngươi rõ ràng là giả mạo. Hai gã thống lĩnh giáp vàng nhìn nhau, truyền âm trao đổi vài câu, có kế hoạch, lạnh lùng nói, ngươi. Sắc mặt Lưu Mang trầm xuống, bá đạo nói, mở to mắt chó của các ngươi ra mà xem Lưu Mang gia gia ta có phải là người của Cửu Thiên hoàng tộc không. Nói rồi, Lưu Mang vận dụng con bài chưa lật, một con rối toàn thân che kín vảy vàng, thực lực bất phàm, từ trong chiếc nhẫn ở ngón tay hắn bay ra, xuất hiện bên cạnh hắn, rối luyện hóa của Cửu Thiên thần quốc hoàng tộc. Nhìn thấy con rối trước mắt có khắc dấu hiệu độc hữu của Cửu Thiên hoàng tộc, cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ Kim Lân khôi lỗi, sắc mặt hai gã thống lĩnh giáp vàng hơi thay đổi, bắt đầu chùn bước, tốt, tốt, tốt, hôm nay đắc tội, chúng ta đi. Dưới sự kinh sợ của Kim Lân khôi lỗi, hai gã thống lĩnh giáp vàng khiếp đảm, bỏ lại một câu ngoan thoại rồi định rời đi. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, như một ngọn núi cao nguy nga áp xuống. Khí tức này quá mạnh, đến cả Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được nguy hiểm và sợ hãi. Toàn thân dựng tóc gáy, như lâm đại địch. Chương 1065, đệ nhất mỹ nữ nhan như ngọc. Sư phụ, cảm nhận được khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, nữ tử áo đỏ không kinh sợ mà còn vui mừng, hướng về phía thương khung đang kịch liệt rung chuyển, la lớn. Sau một khắc, một nữ tử mặc y phục la màu trắng, khí chất cao quý thoát tục, khuôn mặt ngọc không tô điểm, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, dáng người uyển chuyển, đạp hư không bay đến. Mặc dù Diệp Thần Phong đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng khi nhìn thấy nữ tử này lần đầu, không khỏi kinh ngạc thán phục, bị dung nhan mê hoặc chúng sinh của nàng mê hoặc. Hắn không ngờ, thế gian lại có một cô gái xinh đẹp đến vậy, khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn đã muốn ôm vào trong lòng. Còn Lưu Mang bên cạnh hắn, lại càng không chịu nổi, vô số nước bọt chảy ra từ miệng hắn, nhìn cô gái tuyệt sắc ngày càng đến gần, cả người hắn trở nên phấn khởi khác thường, toàn thân đều run rẩy. Nếu như không phải khí tức cô gái tuyệt sắc tỏa ra quá mạnh mẽ, thì Lưu Mang đã sớm xông lên đến gần rồi. Y Lâm, con không sao chứ? Nữ tử tràn đầy ánh sáng thần thánh như từ trong tranh bước ra, rơi xuống bên cạnh nữ tử áo đỏ, có chút cưng chiều nói, hồi bẩm sư phụ, đồ nhi không có việc gì. Hồng y nữ tử lắc đầu, cung kính nói, bất quá đồ nhi có thể thoát khốn, ít nhiều là nhờ bọn họ ra tay cứu giúp, nếu không đồ nhi sợ rằng không thấy được sư phụ, chính là bọn họ muốn đối với ngươi bất lợi đi. Cô gái tuyệt sắc thấy đối phương thừa nhận việc dùng áp lực, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi, lạnh lùng nói, tiền bối bớt giận, lần này đều là lỗi của vãn bối, xin tiền bối xem ở Kỳ Lân thần quốc chúng ta, tha cho chúng ta, ngày sau chúng ta tuyệt không dám trêu chọc Lệnh Đồ. Tuy rằng cô gái tuyệt sắc trên người không hề toát ra một tia sát ý, lại đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng hai gã kim giáp thống lĩnh lại có một cảm giác như đối mặt với tử thần. Hạ thấp tư thái nói, các ngươi cho rằng mình là Càn Hồng Viêm, mà ta sẽ để các ngươi xuống sao? Cô gái tuyệt sắc nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói truyền đến tai đám cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc lại giống như sấm sét cửu thiên, chấn cho linh hồn bọn họ run rẩy, sợ hãi không ngớt. Càn Hồng Viêm mà cô gái tuyệt sắc nhắc đến chính là Đại Thần Hoàng của Kỳ Lân Thần Quốc, một trong số ít người có quyền lực lớn nhất ở Trung ương thế giới. Tiền bối tha mạng, vãn bối thực sự biết sai rồi. Nghe thấy cô gái tuyệt sắc không hề kiêng dè tên Thần Hoàng của Kỳ Lân Thần Quốc, các cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc thực sự sợ hãi, đều quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu nàng có thể tha cho mình một mạng, các ngươi không xứng để ta tha thứ. Nhìn những cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc sợ đến mặt mày trắng bệch, không ngừng cầu xin tha thứ, cô gái tuyệt sắc không hề động lòng, nói một cách lạnh lùng, nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay, tạo ra những đạo hỏa văn, trong khoảnh khắc thiêu bọn họ thành tro tàn. Cô, mắt thấy cô gái tuyệt sắc chỉ phất tay mà có thể thiêu chết các cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc một cách tàn nhẫn, Lưu Mang sợ hãi run rẩy một cái, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt mỹ của nàng, để tránh làm nàng tức giận, vô tội mất mạng. Thủ đoạn thật kinh người, thực lực này so với Càn Lăng Vương lúc trước còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ người này là cao thủ Niết Bàn Thiên Cảnh? Diệp Thần Phong cũng kinh ngạc trước thực lực kinh người của nàng, bắt đầu suy đoán về thực lực của nàng. Các ngươi đã cứu đồ đệ của ta, muốn gì để trả thù lao? Chỉ cần các ngươi nói ra, ta sẽ đáp ứng. Cô gái tuyệt sắc chậm rãi xoay người, nhìn Diệp Thần Phong và Lưu Mang không hề sợ hãi, nhưng lại đổ mồ hôi trán, nói một cách lạnh lùng, chỉ là một cái nhấc tay, tiền bối không cần để ý. Lưu Mang sợ hãi nói, thấy được thực lực kinh thiên động địa của nàng, Lưu Mang căn bản không dám đòi thù lao, lại không dám nhìn thẳng vào nàng. Bất quá Diệp Thần Phong, người mang Càn Khôn Cảnh lại không e ngại nàng, trầm tư một chút rồi nói, nếu tiền bối đã mở miệng, vậy vãn bối xin không khách khí, vãn bối muốn Cổ Thiên Huyền Đằng, Phượng Huyết Chi và Dương Tiễn Pháo Hoa, không biết tiền bối có không? Không có, ba thứ ngươi nói, ta đều chưa từng nghe qua. Cô gái tuyệt sắc khẽ cau mày, lộ ra vẻ quyến rũ nhìn Diệp Thần Phong, thản nhiên nói, ngươi đổi điều kiện khác đi, nếu như vậy, vãn bối cũng không cần thù lao. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ. Toàn bộ đấu hồn đại lục, không phải ai cũng có tư cách cùng ta, Nhan Như Ngọc, đàm về thù lao, cô gái tuyệt sắc chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra vẻ bá đạo của người tự tin. Nhan Như Ngọc, tiền bối chính là đệ nhất mỹ nữ của Trung ương thế giới. Nhan Như Ngọc sao, là người trong hoàng tộc của Cửu Thiên Thần Quốc, Lưu Mang đã từng nghe qua danh tiếng Nhan Như Ngọc, biết được nàng là một nhân vật tầm cỡ ở Cửu Thiên Thần Quốc. Tuy rằng Nhan Như Ngọc chỉ là một tán tu, nhưng bởi vì nàng quá đẹp, có vô số người theo đuổi, nên địa vị của nàng ở Trung ương thế giới hết sức đặc thù. Cho dù là Tam Đại Thần Hoàng cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Nghe nói Thần Hoàng của Cửu Thiên Thần Quốc cũng là một trong những người theo đuổi nàng. Nhưng Nhan Như Ngọc có yêu cầu rất cao, vẫn chưa có ai có thể có được mỹ nhân. Ta không có nhiều thời gian, ta cho các ngươi thêm 10 hơi thở để suy nghĩ. 10 hơi thở sau, ta sẽ rời đi. Nhan Như Ngọc lạnh lùng nói, tạ tiền bối hảo ý, vãn bối xin từ bỏ thù lao. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua gương mặt tuyệt diễm của Nhan Như Ngọc, không chút do dự nói, ta cũng xin từ bỏ. Biết được thân phận của Nhan Như Ngọc, Lưu Mang ngay lập tức bị khí chất của nàng áp chế đến khó thở, cúi đầu nói, đã như vậy, ta đây không nợ các ngươi. Nói xong, Nhan Như Ngọc không hề lưu luyến, mang theo hồng y nữ tử bay lên không trung, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Lưu Mang huynh, chúng ta cũng đi thôi. Sau khi Nhan Như Ngọc rời đi, Diệp Thần Phong và những người khác cũng không dừng lại, rời khỏi trấn nhỏ đã bị khí tức của Nhan Như Ngọc làm cho kinh sợ, trở nên yên tĩnh, không chút tạp âm. Ngay khi Diệp Thần Phong rời khỏi trấn nhỏ, trên lưng thiên mã, hắn nhìn thoáng qua phía tây bắc trấn nhỏ, một gốc cây cổ thụ phải hơn 10 người ôm mới hết. Cành lá sum suê, tỏa ra linh khí nhè nhẹ. Ngay khi Diệp Thần Phong rời đi, phía sau gốc cây cổ thụ kia xuất hiện ba bóng người. Cả ba người này đều là cao thủ cấp 5 chiến thú hoàng, là những nhân vật lớn ở Trung ương đại lục. Lưu Mang huynh, ngươi đã có Kim Lân Khôi Lỗi, vậy ta không cần bảo vệ ngươi nữa, chúng ta hãy chia tay tại đây đi. Ở bên cạnh Lưu Mang có nhiều bất tiện, sau khi rời khỏi trấn nhỏ có dân phong thuần phác, Diệp Thần Phong đã muốn cáo từ. Vân, chờ đã, Phong Trần huynh, chờ ta dẫn ngươi đến một nơi tốt rồi đi cũng không muộn. Lưu Mang híp đôi mắt nhỏ, lộ ra một nụ cười mập mờ nói, địa phương nào? Nhìn nụ cười tục tĩu trên khuôn mặt béo của Lưu Mang, Diệp Thần Phong khẽ cau mày hỏi, đến rồi ngươi sẽ biết. Lưu Mang cố làm ra vẻ thần bí nói, hơn nữa ở đó, tin tức cực kỳ linh thông, mỗi ngày có rất nhiều bảo vật quý hiếm chảy vào, nếu như Phong Trần huynh muốn mua dược thảo luyện đan, có thể đến đó thử vận may. Được thôi, vậy ta đi xem. Sau khi trầm tư, Diệp Thần Phong gật đầu, cưỡi thiên mã, đi theo cỗ xe ngựa của Lưu Mang đang có vẻ hưng phấn khác thường, bay nhanh trên con đường lớn thẳng tắp, Sau khoảng 3 ngày chạy đi, bọn họ tiến vào Cửu Thiên Thần Quốc. Ở biên giới của Cửu Thiên Thần Quốc, Diệp Thần Phong từ xa đã thấy một tòa thành trì có quy mô vượt xa các đại lục khác. Trên bầu trời lơ lửng một trận đồ to lớn bao trùm cả thành trì. Do ảnh hưởng của trận đồ chậm rãi xoay tròn trên bầu trời, Diệp Thần Phong không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong thành. Nhưng một thành trì to lớn như vậy cũng đủ khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Bất Dạ Thành, cuối cùng đã đến. Nhìn thành trì to lớn ở phía xa, hai mắt Lưu Mang sáng lên, cưỡi ba con long mã, bay nhanh trên đường, mang theo Diệp Thần Phong tiến vào Bất Dạ Thành náo nhiệt phồn hoa. Lộ rõ vẻ xa hoa, lãng phí, chương 1066, Bất Dạ Thành. Ha ha, Bất Dạ Thành, ta, Lưu Mang, lại đến rồi, cầm trong tay Cửu Thiên Hoàng Lệnh, Lưu Mang vô cùng phấn khởi, mang theo Diệp Thần Phong tiến vào Bất Dạ Thành mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết rằng quy mô của các thành trì ở trung ương thế giới vượt xa các đại lục bên ngoài, nhưng khi bước vào Bất Dạ Thành, Diệp Thần Phong vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Trong Bất Dạ Thành, những tòa kiến trúc cao trăm trượng, chạm tới mây xanh sừng sững, một dãy núi kéo dài không biết bao nhiêu dặm quanh co trong thành. Trên vách đá của dãy núi, những kiến trúc hùng vĩ được xây dựng hết sức tinh xảo. Từng đạo linh khí từ những kiến trúc này buông xuống như ngân hà trôi chảy, hết sức đồ sộ. Trên những con đường rộng rãi, có thể dễ dàng thấy những tuấn kiệt trẻ tuổi có thiên phú xuất chúng. Những người trẻ tuổi giàu có và tài giỏi này, nếu ở bên ngoài đại lục, chắc chắn là những đệ tử xuất sắc nhất của các tông môn. Nhưng ở Bất Dạ Thành, họ lại có vẻ khá bình thường. Trung ương thế giới quả không hổ danh là đại lục gần với thiên vực nhất. Thiên tài xuất hiện liên tục, không hề tầm thường. Nhìn những kiến trúc hùng vĩ trong Bất Dạ Thành, những đệ tử tài năng trên đường phố, hít thở bầu không khí nồng nặc linh khí, Diệp Thần Phong không khỏi cảm thán. Có thể tưởng tượng, trong môi trường này, tốc độ tu luyện tuyệt đối vượt xa bên ngoài gấp 10 lần. Cộng thêm vô số truyền thừa qua năm tháng, cho dù là những người có tài trí bình thường, ở trung ương đại lục cũng có thể trở thành những bậc vương giả. Chưa đừng nói đến những thiên tài hàng đầu. Thế nào, Phong Trần huynh, Bất Dạ Thành này không tệ chứ? Lưu Mang híp mắt, đảo mắt nhìn quanh trên đường phố, mỗi khi thấy những cô gái ăn mặc hở hang, có thân hình quyến rũ, hắn đều lộ ra vẻ hưng phấn. Không sai, Diệp Thần Phong gật đầu, Bất Dạ Thành này tuy nằm ở biên giới của Cửu Thiên Thần Quốc, nhưng lại rất nổi tiếng trong toàn bộ Cửu Thiên Thần Quốc. Ở đây, chỉ cần ngươi có đủ hồn tinh, ngươi chính là hoàng đế, rượu ngon, mỹ nhân hưởng không hết. Hơn nữa, Bất Dạ Thành còn là đại thành giao dịch nổi tiếng của Cửu Thiên Thần Quốc. Rất nhiều vật phẩm quý hiếm có thể xuất hiện ở đây. Nghe đồn, từng có người giao dịch được một cổ đạo bảo. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Buổi tối, ta dẫn ngươi đến Thủy Nguyệt Lâu mở mang tầm mắt, đảm bảo ngươi vui đến quên cả trời đất. Lưu Mang vẻ mặt mập mờ nói, Lưu Mang huynh, ngươi cứ tìm chỗ ở trước. Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, chúng ta gặp nhau vào buổi tối. Diệp Thần Phong có chút hứng thú với Bất Dạ Thành, muốn tìm kiếm bảo vật và hỏi thăm thông tin về ba vị thuốc chủ yếu để luyện chế thiên thánh phá ra. Đan, thanh lâu và sòng bạc ở Bất Dạ Thành quả thật rất nhiều. Sau khi tách khỏi Lưu Mang, Diệp Thần Phong tu thiên mã vào Càn Khôn Cảnh, một mình đi dạo trong Bất Dạ Thành, phát hiện nơi đây tràn ngập thanh lâu và sòng bạc. Ngay cả vào ban ngày, vẫn có không ít ký nữ ăn mặc xinh đẹp, hở hang đứng ở bên ngoài thanh lâu, đưa tình mời gọi khách hàng. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong một lòng truy cầu đại đạo vô thượng, lại đã gặp quá nhiều mỹ nữ tuyệt sắc, nên những ký nữ trong thanh lâu không còn sức hấp dẫn đối với hắn. Rất nhanh, hắn đi đến một tòa bảo tháp hình dạng, trước cửa có hai tượng sư tử bằng bạch ngọc đứng sừng sững. Một bảo vật lâu hết sức náo nhiệt, mặc dù bảo vật ở trung ương đại lục vượt xa bên ngoài, nhưng những bảo vật tầm thường không thể lọt vào mắt Diệp Thần Phong. Còn ba vị thuốc chủ yếu để luyện chế thiên thánh phá ra đan lại quá hiếm. Hắn đã đi dạo liên tiếp ba bảo vật lâu mà vẫn không có thu hoạch. Tuy nhiên, trong khi đi dạo các bảo vật lâu, hắn vô tình nghe được không ít thông tin khiến hắn cảm thấy hứng thú. Trong đó, tin tức Cửu Thiên Thần Quốc tuyên bố với thiên hạ, Tam Hoàng tử Đế Phi Dương đã vượt qua các hoàng tử khác, trở thành người thừa kế ngôi vị tiên tử của Cửu Thiên Thần Quốc, đã thu hút sự chú ý lớn của hắn. Việc Lưu Mang không ngại đường xa, từ bên ngoài đại lục trở về, có lẽ chính là để tham gia lễ đăng cơ long trọng của Đế Phi Dương. Ngoài tin tức Đế Phi Dương trở thành thiên tử của Cửu Thiên Thần Quốc, Diệp Thần Phong còn nghe được một tin tức khá thú vị. Đó là Thiên Điện chuẩn bị tổ chức một cuộc thi luyện đan, luyện khí quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đến lúc đó, các cao thủ luyện đan, luyện khí của Tam Đại Thần Quốc, thậm chí là cả những gia tộc ẩn thế, đều sẽ tham gia. Đến tối, Diệp Thần Phong nhận được tin nhắn của Lưu Mang. Ở bên ngoài Thủy Nguyệt Lâu, một thanh lâu được xây dựng giữa hồ, đèn đuốc sáng trưng, trang hoàng vô cùng xa hoa. Hắn đã gặp được Lưu Mang ăn mặc bảnh bao, quần áo hoa lệ, tay cầm một chiếc quạt sơn thủy. Phong Trần huynh, ngươi đến rồi, nếu ngươi không đến thì chúng ta đã không chọn được cô nương tốt rồi. Thấy Diệp Thần Phong từ từ bước tới trong bóng đêm, Lưu Mang ngay lập tức nghênh đón, vội vàng lôi kéo hắn vào Thủy Nguyệt Lâu, nơi nồng nặc mùi son phấn. Ôi chao, đây không phải là Lưu công tử sao? Đã lâu không thấy ngươi đến, mời vào bên trong. Hai người vừa bước vào Thủy Nguyệt Lâu, một cô gái mặc chiếc váy lụa mỏng màu đỏ thẫm, thân hình đầy đặn, xinh đẹp quyến rũ, đã phát hiện ra họ, mang theo hương thơm đến chào đón. Tuy rằng cô gái này không được tính là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng ánh mắt nàng lơ đãng toát ra vẻ quyến rũ làm sao động lòng người. "Nghị tỷ, mau sắp xếp cho ta một phòng riêng, tìm vài cô nương đến uống rượu cùng, hôm nay chúng ta chơi cho thỏa thích, ta sẽ thưởng lớn." Lưu Mang hết sức quen thuộc sờ vào mông đầy đặn của cô gái, híp mắt nói một cách hào phóng, "Khanh khách, không thành vấn đề, tối nay ta đảm bảo sẽ khiến Lưu công tử vui đến quên cả trời đất." Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay to của Lưu Mang, cười quyến rũ, ôm lấy cánh tay Lưu Mang, tự mình dẫn họ đến một gian phòng trang trí cao nhã. Phảng phất hương phong lan, có đầy đủ bàn, giường và tủ, chẳng bao lâu sau, hơn 10 cô gái mặc váy ngắn lụa trắng, trang điểm nhẹ nhàng, vô cùng quyến rũ xuất hiện trong phòng, vì được huấn luyện đặc biệt, mỗi cái nhíu mày, một tiếng cười của các nàng đều vô tình toát ra vẻ vừa xấu hổ vừa quyến rũ. Ánh mắt lấp lánh ý cười, đôi môi đỏ tươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như ngọn lửa, giống như độc dược thu hút tâm trí của Lưu Mang, khiến hắn một khi đã nhìn thì khó lòng dứt ra được. Ngoài vẻ quyến rũ mê hồn người, các cô gái này đều có thực lực không tầm thường, hơn 10 người đều có cảnh giới Huyền Thú Tông, trong đó có 2 người còn có cảnh giới cao hơn Lưu Mang ở tứ cấp Huyền Thú Tông. Với thiên phú và thực lực của họ, nếu ở ngoài đại lục, chắc chắn là những công chúa được người theo đuổi không ngớt. Nhưng ở nơi này, họ chỉ có thể vứt bỏ sự e dè, cởi bỏ xiêm y, phô bày vẻ quyến rũ và nóng bỏng của mình, phục vụ những vị khách đã chọn họ, chấp nhận sự sàm sỡ và tấn công bất cứ lúc nào. "Không tệ, không tệ, những cô nương này đều rất được, ta đều thích cả, tất cả đều ở lại đây đi." Lưu Mang hai mắt sáng rực nhìn những cô gái trẻ tuổi, nói một cách hào phóng, "Cảm tạ Lưu công tử." Các cô gái đồng thanh nói một cách nhẹ nhàng, như muốn làm Lưu Mang mê muội, "Đến đây để ta xem một chút, phục vụ tốt hai huynh đệ chúng ta sẽ có thưởng lớn." Lưu Mang hào hứng nói, mặc dù Lưu Mang rất giàu có, nhưng vẻ tuấn tú của Diệp Thần Phong càng thu hút sự chú ý của các cô gái. Nhưng khi họ tiến gần đến Diệp Thần Phong, quyến rũ hắn, họ lại cảm nhận được một sát khí vô hình tỏa ra từ Diệp Thần Phong, khiến họ sợ hãi run rẩy, mặt mày trắng bệch, "Lưu Mang huynh, cứ thong thả chơi, ta đi ra ngoài xem một chút." Diệp Thần Phong thật sự không hề có một chút hứng thú với những cô gái ăn mặc hở hang này. Bèn đứng dậy rời đi, nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, Lưu Mang bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn đã bị cảnh tượng oanh oanh yến yến trước mắt làm cho thần hồn điên đảo. Hăng hái đã bị hoàn toàn điều động, nên cũng không đuổi theo ra ngoài. Khi Lưu Mang cùng những cô gái oanh oanh yến yến này đang làm những trò chơi khiến toàn thân hắn sôi trào, hưng phấn kêu to thì hắn không hề biết rằng, nguy hiểm đang chậm rãi tới gần. Chương 1067, sống hay chết chương nhạc. Tiếng đàn hay quá, rời khỏi chốn hỗn tạp xa hoa lãng phí, tửu sắc mùi vị của Thủy Nguyệt lâu, Diệp Thần Phong đột nhiên nghe được một âm thanh thư giãn, du dương như dòng suối nhỏ chậm rãi, tiếng đàn vang lên từ phía sau Thủy Nguyệt lâu, dưới bầu trời đêm chậm rãi truyền đi, đại đạo âm, tiếng đàn này ẩn chứa đại đạo âm. Lắng nghe một hồi, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện, linh hồn của mình cùng tiếng đàn từ xa bay tới sinh ra một tia cộng minh. Trong tiếng đàn lại cảm ngộ được đại đạo âm, đột nhiên, tiếng đàn du dương trở nên gấp gáp, bén nhọn, cao vút, như thiên quân vạn mã đang phi nước đại trên hư không. Giống như sóng chiều mênh mông xô vào đá ngầm, kéo theo Diệp Thần Phong lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Phệ thần não không tự chủ vận chuyển, đại đạo văn hiện lên trong đầu hắn, cùng tiếng đàn chậm rãi dung hợp, phát sinh cộng minh. Trong tiếng đàn, Diệp Thần Phong thấy được lưu quang tựa ảnh, chạm đến tiếng gió ca, ánh trăng yêu nhã, tiếng nức nở ngàn lời, nói chẳng hết, lý và ý tương đồng. Ngay khi Diệp Thần Phong đắm chìm trong tiếng đàn không thể tự kiềm chế, trong đầu chớp động đại đạo âm và tiếng đàn càng ngày càng hòa hợp. Thể xác và tinh thần đều dung nhập vào khúc nhạc, khi thì uyển chuyển liên miên, khi thì thanh âm chấn động rừng cây, khi thì ánh dương ba lớp, tiếng đàn bất ngờ mà dừng lại, khiến Diệp Thần Phong trong cơn mơ hồ bỗng nhiên tỉnh lại. Không có, tiếng đàn này sao đột nhiên biến mất? Diệp Thần Phong chau mày lại, trong lòng sinh ra một cảm giác khó chịu không nói rõ được. Hắn có một cảm giác, nếu tiếp tục nghe tiếp, bản thân sẽ lĩnh ngộ đại đạo âm lên một tầng thứ, ngay cả linh hồn cũng có thể thăng hoa. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, tiếng đàn cùng linh hồn hắn, cùng đại đạo âm sinh ra cộng minh lại biến mất, điều này khiến hắn có chút khổ não, có chút uể oải, do dự không biết có nên tìm người đánh đàn hay không. Lúc này, một cô nương mặc váy lụa xanh ngọc, trang sức nhẹ nhàng trang nhã, thanh tú động lòng người từ trong đêm tối chậm rãi đi tới. Quan sát vài lần Diệp Thần Phong đang đứng bên hồ, vóc người cao lớn, lộ ra một tia anh khí, ôn hòa nói, "Ngươi chính là người cộng minh phải không?" Cô nương là, Diệp Thần Phong nhìn cô gái trẻ tuổi mà xinh đẹp vô song, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhìn cô gái mặc váy xanh, khẽ hỏi, "Nếu như ngươi là người cộng minh, thì đi theo ta đi, tiểu thư nhà ta cho mời." Nói xong, cô gái mặc váy xanh không để ý tới Diệp Thần Phong nữa, nhẹ nhàng xoay người hướng phía sau Thủy Nguyệt Lâu đi đến. Tuy rằng cô gái mặc váy xanh có chút vô lễ, nhưng Diệp Thần Phong cũng không để ý, theo nàng đi qua một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, đi qua một tầng cấm chế không gian mỏng manh, đến bên ngoài một căn nhà gỗ cổ kính nhã nhặn, nằm giữa những khóm trúc xanh, có suối nước chảy róc rách. Không đợi Diệp Thần Phong bước vào nhà gỗ, tiếng đàn vừa đột nhiên biến mất lại vang lên trong nhà gỗ, như từ thâm cốc u tối vọng ra, rót vào đầu Diệp Thần Phong, lần thứ hai cùng hắn lĩnh ngộ đại đạo âm sinh ra cộng minh. Tiếng đàn này đến nhanh, đi cũng nhanh, khi Diệp Thần Phong còn chưa thỏa mãn thì một cô gái mặc áo dài trắng thêu hoa sen xuất hiện ở cửa nhà gỗ. Cô gái rất xinh đẹp, đôi mày lá liễu tinh xảo như trăng non, mũi cao thẳng, đôi môi hồng đào mang theo vẻ quyến rũ chết người, một cái trao mày, một nụ cười cũng mang phong tình vạn trùng, mà vóc dáng của nàng lại càng hoàn mỹ, dưới chiếc áo dài bó sát, vòng quanh một đường cong yêu mỹ khiến người mê đắm. Lạc Vũ bái kiến công tử, vừa rồi có chút chậm trễ, xin công tử đừng để bụng. Hoa Lạc Vũ ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh xuất cốc, thánh thót nói, không sao. Nhìn dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Hoa Lạc Vũ, Diệp Thần Phong khẽ đáp lại, công tử là người hữu duyên của ta, vì vậy ta bảo Thúy Nhi mời công tử đến đây, không biết công tử có thời gian cùng ta trao đổi một chút về đại đạo âm không? Nhìn ánh mắt trong suốt của Diệp Thần Phong, Hoa Lạc Vũ nở nụ cười mê người, khẽ hỏi, đương nhiên, ta cũng đang muốn thỉnh giáo một phen. Diệp Thần Phong thống khoái đáp, Thúy Nhi, pha cho ta một bầu trà xuân thúy. Công tử, mời vào trong. Hoa Lạc Vũ hạ mình, tự mình mời Diệp Thần Phong vào trong nhà gỗ, thơm quá. Bước vào nhà gỗ, Diệp Thần Phong lập tức ngửi thấy mùi hương đặc trưng của phụ nữ thoang thoảng trong không khí. Bao quanh bốn phía là tường đá ngọc trắng sữa, hai chậu cây linh thực được bài trí ở góc phòng, làm tăng thêm linh khí cho căn phòng. Các món đồ trang trí được chạm trổ tinh xảo, bài trí theo phong cách cổ xưa, lò hương thanh yên bay rượu rượu càng làm cho căn phòng thêm phần yên tĩnh. Nhưng thứ thu hút ánh mắt của Diệp Thần Phong nhất lại là chiếc thất huyền cầm cổ, được đặt dưới cửa sổ, mà nhìn khí tức tỏa ra từ cây đàn cổ này thì nó đích thực là một cực phẩm đạo khí. Công tử mời ngồi, Hoa Lạc Vũ khẽ nói, sau đó đi đến bên cạnh chậu nước suối mát lạnh, rửa tay xong, ngồi xuống bên cạnh cây đàn cổ, không biết công tử có thể cho ta biết tên được không? Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong không hề giấu giếm nói, Diệp Thần Phong. Hoa Lạc Vũ nhẹ nhàng đọc lại tên Diệp Thần Phong, hỏi, không biết công tử đã lĩnh ngộ đại đạo âm đến cảnh giới nào? Ta mới tiếp xúc đại đạo âm không lâu, vẻn vẹn lĩnh ngộ tam trọng thiên cảnh giới, Diệp Thần Phong nói thật, nhưng hắn lại không nói rằng, tuy lĩnh ngộ đại đạo âm của Diệp Thần Phong còn nông cạn, nhưng nhờ phệ thần não, hắn có thể dung ý của mình vào đại đạo âm, tăng phúc uy lực của đại đạo âm tam trọng thiên. Hoa Lạc Vũ tự lẩm bẩm, công tử, ta những năm trước đây ngẫu nhiên có được một phổ cổ khúc, muốn mời công tử chỉ điểm một hai, chỉ điểm thì không dám nhận, cùng nhau nghiên cứu thảo luận thì có thể. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, công tử xin nghe. Hoa Lạc Vũ dùng ngón tay trắng nõn lướt nhẹ qua dây đàn, tiếng đàn tuyệt vời vang lên như dòng suối nhỏ vui tươi chảy vào tim Diệp Thần Phong, khiến hắn mê say. Khi Hoa Lạc Vũ đánh đàn, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, phệ thần não nhanh chóng suy diễn, tạo thành vô số đại đạo văn, cùng tiếng đàn của Hoa Lạc Vũ nhẹ nhàng hòa vào nhau, sinh ra cộng minh, tạo nên vô số dị tượng trong căn phòng, bị ảnh hưởng bởi dị tượng âm luật. Hoa Lạc Vũ không kìm được vẻ kích động trên mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vừa đánh đàn, vừa cảm ngộ, mà Thúy Nhi đang bưng ấm trà đứng ở cửa, cũng bị tiếng đàn mê hoặc, theo tiếng đàn khi thì du dương, khi thì u sầu, khi thì trầm lắng, khi thì uyển chuyển, kinh qua đủ mọi cung bậc của cuộc đời. Ong ong ong, không biết thời gian trôi qua bao lâu, một đêm, một ngày, hay một thế kỷ, Diệp Thần Phong và Hoa Lạc Vũ linh hồn đồng thời run lên, cùng nhau đạt được sự thăng hoa. Khúc này chỉ đáng có trên trời, nhân gian khó được nghe vài lần. Hay quá, hay quá. Khi khúc nhạc kết thúc, người tỉnh lại, nhìn Hoa Lạc Vũ đang tắm mình dưới ánh trăng, thoát tục như tiên tử lạc trốn trần gian, Diệp Thần Phong không khỏi tán dương. Trải qua lần cộng minh vừa rồi, Diệp Thần Phong thu hoạch rất lớn, không chỉ thăng hoa linh hồn mà sự lĩnh ngộ đại đạo âm cũng tăng lên một tầng thứ. Công tử quá khen rồi. Hoa Lạc Vũ cười quyến rũ, vừa cùng công tử cộng minh, Lạc Vũ cũng đã hoàn thiện đại đạo âm của mình. Cô nương lĩnh ngộ đại đạo âm quả thực kinh người, nhưng theo ta cảm nhận, vẫn còn một chỗ thiếu hụt. Diệp Thần Phong uống một ngụm trà linh do Thúy Nhi pha, chậm rãi nói, xin nghe chỉ giáo. Hoa Lạc Vũ mắt sáng lên, khiêm tốn nói, rơi Vũ cô nương, hãy nghe kỹ, ta sẽ dùng đại đạo âm tấu một bản. Diệp Thần Phong chậm rãi nhắm mắt lại, phệ thần não nhanh chóng suy diễn, đại đạo văn hiện ra rồi nhanh chóng giao hòa, tấu lên một chương nhạc khiến người nhiệt huyết sôi trào, đại đạo âm dồn dập như vạn mũi tên cùng phóng, khí thế hùng vĩ. Trước mắt Hoa Lạc Vũ hiện ra vô số dị tượng, mà những dị tượng này khác hoàn toàn với dị tượng do đại đạo âm mà Hoa Lạc Vũ đánh đàn tạo ra. Dị tượng do đại đạo âm mà Diệp Thần Phong diễn tấu tạo ra giống như một địa ngục trần gian. Vô số sinh linh đang chém giết, vô số sinh mệnh bị hủy diệt, cảm thấy đại đạo âm của Hoa Lạc Vũ thiếu sự sát phạt. Diệp Thần Phong đã tấu một chương nhạc về sống và chết cho nàng. Chương 1068, Chu Gia Trọng Bảo. Ánh trăng như những nốt nhạc nhảy múa trên dây đàn, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tình cảm mãnh liệt tung bay, như ca như khóc, lay động thần hồn, trong lúc Diệp Thần Phong diễn tấu chương nhạc sinh tử bằng đại đạo âm. Hoa Lạc Vũ đã nhận ra sự thiếu sót của mình, đó chính là sự thiếu sát phạt, đường đại đạo như đi qua bụi gai, nếu không đủ sát phạt, ắt sẽ mình đầy thương tích. Đa tạ Diệp công tử chỉ giáo, Lạc Vũ xin ghi nhớ. Nhận ra được sự thiếu sót của mình, Hoa Lạc Vũ khó nén kích động, nhẹ nhàng đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần Phong cúi người thật sâu, bày tỏ lòng cảm kích, rơi vũ cô nương khách khí, chúng ta là trao đổi lẫn nhau, không dám nhận chỉ giáo. Diệp Thần Phong mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nói, bạn thì dễ kiếm, chi âm khó tìm, không biết công tử có hứng thú cùng ta thưởng thức ánh trăng này không? Hoa Lạc Vũ cười ngọt ngào, nhẹ giọng mời, cầu còn không được. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, theo Hoa Lạc Vũ đi ra sân thượng của nhà gỗ, phát hiện nơi đây có một khu vườn được xây dựng tinh xảo. Hương hoa thơm ngát, trong khu vườn có hai chiếc xích đu tỏa ra linh khí nhè nhẹ. Diệp công tử, ngươi là người đầu tiên ta mời đến đây ngắm trăng. Hoa Lạc Vũ nhìn gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, cười quyến rũ, thoải mái nằm trên một chiếc ghế xích đu, nhìn vầng trăng sáng tỏ vào bầu trời đầy sao, có lẽ ta cũng sẽ là người cuối cùng. Diệp Thần Phong nằm xuống bên cạnh Hoa Lạc Vũ, nhìn gò má tuyệt đẹp của nàng, khẽ nói, vì sao nói như vậy? Hoa Lạc Vũ nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Diệp Thần Phong hỏi, bởi vì ta nghĩ cô nương sẽ lập tức rời khỏi nơi này, về sau cũng chưa chắc sẽ quay lại. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, Diệp công tử quả là chi âm của Lạc Vũ, hiểu được lòng ta. Hoa Lạc Vũ nở một nụ cười còn đẹp hơn cả hoa, nói, ta đến đây chỉ để cảm ngộ nhân sinh, hoàn thiện đại đạo âm của mình, hôm nay mục đích đã đạt được, tự nhiên ta sẽ rời đi. Vậy sao, Diệp công tử, ngươi đến đây vì chuyện gì? Lẽ nào chỉ vì vui chơi? Hoa Lạc Vũ tinh nghịch hỏi, ta bị bạn kéo đến. Diệp Thần Phong cười khổ giải thích, thật vậy chăng? Hoa Lạc Vũ lộ ra vẻ tiểu nữ nhân nói, được rồi, không trêu ngươi nữa, chúng ta cùng nhau cộng minh đại đạo âm đi, ta rất thích cái cảm giác gắn bó đó. Được, Diệp Thần Phong cũng rất hưởng thụ cái cảm giác này, gật đầu đồng ý. Ngâm ngâm, vô số đại đạo văn hiện lên trong đầu hai người, hòa vào nhau, tạo thành đại đạo âm tuyệt vời linh động, như dòng suối chậm rãi chảy vào trái tim, ôn nhu, thư thái, khiến người ta hướng về, khiến người ta say mê. Ngay khi hai người đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này thì một tiếng đổ vỡ chói tai cùng tiếng thét của phụ nữ vang lên. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong đột ngột mở mắt, ngồi dậy trên ghế. Sao vậy Diệp công tử? Hoa Lạc Vũ giật mình tỉnh giấc, nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt khó coi, trong cơ thể tỏa ra hàn khí nồng đậm, nhẹ giọng hỏi, bạn ta gặp chuyện rồi? Trong con ngươi sâu thẳm của Diệp Thần Phong lóe lên vẻ tàn khốc, thấp giọng nói, có cần ta giúp không? Hoa Lạc Vũ sắc mặt cũng khó coi, bị người vô cớ cắt ngang cảm giác tuyệt vời đó, dù là ai cũng sẽ không vui, chỉ là trò hề nhỏ thôi, ta tự giải quyết được. Diệp Thần Phong đứng dậy, lộ ra một tia bá khí nói, rơi hoa tiểu thư, chúng ta sau này còn gặp lại, hữu duyên tái kiến. Nói xong, Diệp Thần Phong một bước lăng không, với tốc độ kinh người xé toạc màn đêm, khóa được vị trí lưu mang đang bị ba tên cao thủ chiến thú hoàng cấp 5 bắt giữ, đuổi theo bọn chúng ra khỏi Bất Dạ Thành. Mẹ kiếp, các ngươi to gan thật, dám bắt cóc ta ở Cửu Thiên Thần Quốc, khôn hồn mau thả ta ra, bằng không ta nhất định sẽ nghiền xương các ngươi thành tro, diệt cả cửu tộc nhà các ngươi. Lưu mang chỉ mặc một chiếc quần đùi hoa, bị xiềng xích đặc biệt trói chặt, vừa giãy giụa vừa tức giận mắng to, chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Một gã đàn ông che mặt vóc dáng khôi ngô lộ ra một tia vẻ châm chọc nói, còn nói nhảm nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, cho ngươi câm điếc. Mẹ kiếp, có bản lĩnh ngươi cắt lưỡi ta đi, không cắt ngươi là cháu của ta. Tôn tử, lưu mang không để ý tới lời cảnh cáo của tên che mặt, vẫn tiếp tục chửi rủa, đại ca, để ta cắt lưỡi hắn. Một gã đàn ông gầy gò không thể nhịn được lửa giận trong lòng, cầm con dao nhọn trong tay nói, trước cứ đợi một chút, chờ chúng ta ép hỏi ra được cách giải cấm Kim Lân Khôi Lỗi, sau đó giết hắn cũng không muộn. Tên cầm đầu bịt mặt truyền âm, cố ý thay đổi giọng nói, sở dĩ bọn họ bắt cóc lưu mang là vì con Kim Lân Khôi Lỗi của hắn, nhưng khôi lỗi do hoàng tộc Cửu Thiên Thần Quốc luyện chế đều ẩn chứa cấm chế đặc biệt, không hiểu cách giải cấm thì căn bản không thể luyện hóa và làm chủ được. Khi ba người đang bắt giữ lưu mang bay nhanh trên không trung thì một tiếng xé gió chói tai truyền vào tai bọn họ, với tốc độ kinh người đang tiến lại gần bọn họ. Không tốt, là tên đó đuổi tới rồi. Cảm giác được người phía sau đuổi tới ngày càng nhanh, sắc mặt ba tên che mặt hơi biến, mang theo lưu mang bị chói bay vào một ngọn núi trong dãy núi trùng điệp, ẩn mình trong bóng đêm, muốn lợi dụng địa hình phức tạp của dãy núi để trốn thoát khỏi Diệp Thần Phong. Nhưng linh hồn Diệp Thần Phong vừa trải qua thăng hoa lại càng mạnh mẽ hơn, dù ba tên che mặt có tìm mọi cách cũng không thể thoát khỏi sự truy kích của hắn. Ba người mang theo lưu mang trốn vào một khe núi u tĩnh, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chặn đường bọn chúng. Ngươi không cần hoảng loạn, nếu như ngươi dám tới gần chúng ta, ta lập tức vặn gãy cổ hắn, cảm thụ được sát ý cùng cảm giác áp bức tỏa ra từ Diệp Thần Phong. Ba người có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Toàn thân lông tơ dựng đứng, dùng tính mạng của Lưu Mang uy hiếp Diệp Thần Phong, lời của tên nam tử che mặt dẫn đầu vừa dứt, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ, như búa tạ giáng vào trong hồn hải hắn, sinh ra lực mê muội cường đại, khiến phản ứng của hắn chậm chạp. Khi hắn vừa phục hồi tinh thần lại, Diệp Thần Phong đã xuất hiện trước mặt hắn, đạo ích cường đại bắn ra, hung hăng đánh vào ba người bọn họ, phá tan phòng ngự, khiến ba người phản ứng không kịp bị chấn bay ra ngoài. Cứu Lưu Mang, khoan đã, chờ đã, chúng ta có lời. Thấy được thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, ba người lộ vẻ hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, các ngươi còn có di ngôn gì? Diệp Thần Phong hơi siết ngón tay, xoay đứt sợi dây thừng trói chặt Lưu Mang, nhìn ba gã nam tử che mặt thất kinh, lạnh lùng nói, chúng ta sở dĩ bắt giữ hắn, là muốn mượn kim lân khôi lỗi của hắn, đi vào một nơi hiểm địa lấy bảo, nếu các hạ đồng ý thả chúng ta nguyện ý cùng các hạ chia sẻ bí mật đó. Vì để bảo toàn tính mạng, ba người buộc phải tiết lộ một bí mật lớn cho Diệp Thần Phong. Lấy bảo, Diệp Thần Phong không đổi sắc mặt nói, đó là bảo vật gì? Chúng ta cũng không rõ bảo vật cụ thể là gì, bất quá có người nói, bảo vật trong hiểm địa có liên quan đến cổ thế gia Chu gia đã biến mất vạn năm trước. Nam tử che mặt dẫn đầu nói, Chu gia năm đó thực lực rất mạnh sao? Diệp Thần Phong không biết gì về Chu gia, nhỏ giọng hỏi, khi đó Chu gia cực kỳ cường thịnh, có cao thủ niết bàn thiên cảnh tọa trấn, hơn nữa Chu gia là gia tộc lánh đời, không ai biết nơi họ ẩn cư, mà Chu gia có vài trọng bảo lớn, đủ để khiến lão quái niết bàn thiên cảnh phải đỏ mắt. Nam tử che mặt dẫn đầu khoa trương nói, đi, dẫn ta đi xem, biết được thực lực của Chu gia. Diệp Thần Phong nảy sinh hứng thú với bảo vật của Chu gia, nhỏ giọng ra lệnh, các hạ, bảo vật trong hiểm địa là do chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới nghe được, vì vậy chúng ta chỉ có thể chia cho các hạ một phần. Tên đầu lĩnh che mặt kiên quyết đưa ra điều kiện, có thể, nhưng ta sẽ chọn trước. Diệp Thần Phong gật đầu, không cho phép phản đối nói, được, chúng ta cho ngươi chọn trước, nhưng hy vọng các hạ giữ lời. Thấy sự cường thế của Diệp Thần Phong, nam tử che mặt biết mình không thể ép Diệp Thần Phong lập thể. Không tốn nhiều lời, dẫn theo hắn và Lưu Mang vừa thoát chết hùng hổ, đi về phía hiểm địa. Chương 1069, chính là bảo vật này. Đoàn người Diệp Thần Phong mất thêm khoảng 2 ngày chạy đi. Đến một dãy núi che phủ bởi đá đen, nhiệt độ cực cao, hầu như không có thực vật. Nhiệt độ cao thật, đây là cái gọi là hiểm địa của các ngươi sao? Nhìn khung cảnh phức tạp, nóng rực phía trước, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hỏi, sau nhiều lần tìm hiểu, chúng ta biết được trọng bảo của Chu gia bị người đánh cắp, ném vào trong một ngọn núi lửa đang hoạt động phía trước. Muốn lấy được nó phải xâm nhập vào nham tương trong núi lửa. Tên đầu lĩnh gật đầu nói, nhưng nham tương núi lửa này nhiệt độ cực cao, đủ để đốt cháy cả cao thủ chiến thú hoàng cấp 6 thành cho bụi. Bất đắc dĩ chúng ta mới nghĩ đến việc bắt cóc Lưu công tử, dùng kim lân khôi lỗi của hắn để lấy bảo. Mẹ kiếp, ba thằng nhóc các ngươi có biết lão tử lúc đó đang chơi vui vẻ không hả? Bao nhiêu cô nương kiều diễm ướt át, các ngươi không thể chờ một chút, chờ ta chơi đủ rồi hãy bắt cóc ta sao? Ta đến Bất Dạ thành một chuyến dễ dàng lắm sao? Lưu Mang nổi trận lôi đình gầm lên, xin lỗi Lưu công tử, chuyện này đều là lỗi của chúng ta, lần sau chúng ta nhất định sẽ chú ý. Nhìn Lưu Mang hổn hển, rất muốn bóp chết bọn họ, ba người có chút hết cách, liên tục xin lỗi, lần sau, còn có lần sau. Lưu Mang giận dữ, không không, không có lần sau. Ba người sợ hãi thực lực của Diệp Thần Phong, chỉ có thể nén giận đảm bảo, các ngươi đừng tưởng rằng chuyện này cứ thế mà xong, nếu như ta bị các ngươi dọa đến không dơ được, ta thề nhất định sẽ diệt cả nhà các ngươi. Lưu Mang nghiến răng nói, trong tiếng la hét cáo mượn oai hùng của Lưu Mang, đoàn người Diệp Thần Phong bay đến một miệng núi lửa hoạt động cao mấy ngàn thước, bốc lên sóng nhiệt đỏ rực. Phong công tử, theo tin tức chúng ta có được, trọng bảo của Chu gia nằm trong nham tương núi lửa này. Tên đầu lĩnh đứng ở miệng núi lửa, chỉ vào dòng nham thạch nóng chảy, nhiệt độ cao đủ để hòa tan cả đạo khí hạ phẩm. Quả không hổ là trung ương đại lục, nham tương có nhiệt độ như thế này, ở ngoại đại lục căn bản không thấy được. Cảm nhận được nhiệt độ nham tương núi lửa, Diệp Thần Phong cũng có chút giật mình, cảm khái thế giới trung ương thiên trạch địa linh, khác biệt xa so với ngoại đại lục. Lưu công tử, tất cả nhờ vào ngươi. Tên đầu lĩnh nén cơn giận trong lòng, khách khí nói, tránh ra. Lưu Mang trừng mắt ba gã nam tử đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Đi tới miệng núi lửa đang cuộn trào sóng nhiệt, đưa con bài tẩy hộ thân của hắn, kim lân khôi lỗi có thể so với cao thủ chiến thú hoàng cấp 5 ra. Nhảy vào trong nham tương nóng bỏng, đột nhiên, một tiếng thú giống đinh tai nhức óc vang lên, nham tương nóng bùng nổ, một con đại xà dài hơn 10 thước, bao phủ bởi lớp vảy màu đỏ thẫm, có một chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu đang lẩn trong nham tương. Há cái miệng lớn như chậu máu, tấn công kim lân khôi lỗi, giao chiến với nó trong nham tương, không tốt, thiên thú trong nham tương này có sức mạnh gần với thiên thú cấp 9. Kim lân khôi lỗi của ta gặp phiền toái rồi. Cảm giác được kim lân khôi lỗi bị áp chế, liên tiếp bị nham tương xà tấn công lùi lại, sắc mặt Lưu Mang hơi thay đổi. Vút, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong xuyên qua nham tương, khóa chặt con nham tương xà đang hung hãn tấn công, cách không một điểm, Tử Sơ Thánh Lôi phụt ra, bay vụt vào trong nham tương đang cuồn cuộn dữ dội, ngao, bị Tử Sơ Thánh Lôi tấn công, nham tương xà tức giận phát ra tiếng kêu đau đớn, Tử Sơ Thánh Lôi thế như trẻ tre trực tiếp xé rách phòng ngự của nó, khiến nó bị thương, ngay sau đó, Diệp Thần Phong ấn ngón tay, lại bắn ra một tia Tử Sơ Thánh Lôi, đánh về phía nó, đã lĩnh giáo được sự đáng sợ của Tử Sơ Thánh Lôi. Nham tương xà sợ hãi vội vàng né tránh, chạy xuống đáy nham tương, bỏ qua việc tấn công Kim Lân Khôi Lỗi, Thiên Lôi, hắn thu phục được một loại Thiên Lôi. Ba gã nam tử áo đen có tầm nhìn hạn hẹp, không nhận ra được đẳng cấp của Tử Sơ Thánh Lôi, cho rằng thứ Diệp Thần Phong vừa bắn ra là Thiên Lôi. Ánh mắt lộ ra một tia tham lam, không còn nham tương xà cản trở, Kim Lân Khôi Lỗi nhanh chóng lặn xuống sâu trong nham tương, tìm kiếm vật phẩm của Chu gia rơi rớt trong đó. Trong lúc Kim Lân Khôi Lỗi tìm bảo, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở miệng núi lửa, lẳng lặng điều tức chờ đợi. Khi Diệp Thần Phong điều tức, giác quan nhạy bén của hắn nhận ra một tia dị thường. Lông mày hơi nhíu lại, nhưng không mở mắt, tiếp tục điều tức chờ đợi. Khoảng 3 canh giờ sau, Kim Lân Khôi Lỗi, với một phần nhỏ lớp vảy bị nham tương hòa tan, mang theo 3 món bảo vật bay ra khỏi nham tương, trở lại miệng núi lửa. Mẹ kiếp, đây là cái gọi là trọng bảo của Chu gia sao? Chu gia nghèo đến thế à? Nhìn trong tay Kim Lân Khôi Lỗi là một khối sắt đen không có gì đặc biệt. Một thanh chủy thủ đầy chữ cổ, sắc bén khác thường và một cây trường côn đầy vết nứt, khắc hình hoa văn rắn. Vừa nhìn thấy thương tích của Kim Lân Khôi Lỗi, Lưu Mang tức giận nổi trận lôi đình, chửi ình lên, nếu không phải đánh không lại 3 người kia, Lưu Mang đã sớm bóp chết bọn họ rồi. Cục sắt, chủy thủ, trường côn, Diệp Thần Phong nhìn 3 vật trong tay Kim Lân Khôi Lỗi, điều khiển vệ thần não cảm ứng, cục sắt là đạo khí hạ phẩm, chủy thủ và trường côn đều là đạo khí trung phẩm. Sau khi cảm ứng một hồi, lông mày Diệp Thần Phong cũng nhíu chặt lại, tuy rằng đạo khí hạ phẩm và trung phẩm cực kỳ quý giá ở ngoại đại lục, nhưng ở trung ương đại lục thì không hiếm, căn bản không liên quan gì đến trọng bảo truyền thừa của một gia tộc lánh đời. Huống chi, gia tộc lánh đời còn có lão quái Niết Bàn Thiên Cảnh. Lúc này, Diệp Thần Phong cũng có cảm giác như bị trêu đùa, nhưng nghĩ lại, hắn lại bác bỏ ý nghĩ của mình, nếu chỉ là 3 món bảo vật này, chắc chắn không đáng để 3 nam tử áo đen mạo hiểm lớn đến vậy. Bắt cóc Lưu Mang đến từ hoàng tộc Cửu Thiên Thần Quốc. Hơn nữa trên mặt bọn họ, Diệp Thần Phong không thấy vẻ uể oải, thất vọng, Phong công tử, chúng ta đã thực hiện lời hứa, 3 món bảo vật này, ngươi có thể chọn trước, 2 món còn lại thuộc về chúng ta. Tên đầu lĩnh nhìn Diệp Thần Phong nhíu mày, mỉm cười hào phóng nói, được, Diệp Thần Phong gật đầu, đi tới bên cạnh Kim Lân Khôi Lỗi, đưa tay lần lượt lướt qua 3 món bảo vật, vừa điều khiển phệ thần não cảm ứng hư thực của chúng, vừa quan sát biểu hiện của 3 người. Khi Diệp Thần Phong cầm lấy khối sắt đen trông có vẻ bình thường nhất, giống như một viên gạch, hắn cảm nhận rõ ràng, sắc mặt của 3 gã nam tử áo đen có chút gượng gạo. Rõ ràng, bọn họ rất coi trọng khối sắt đen này, sớm biết trọng bảo của Chu gia chỉ có 3 thứ này, ta đã không hợp tác với các ngươi rồi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, thôi vậy, ta sẽ lấy khối sắt đen này, coi như làm kỷ niệm. Nghe Diệp Thần Phong chọn khối sắt đen có cấp bậc thấp nhất, sắc mặt 3 gã nam tử áo đen hơi thay đổi, tên đầu lĩnh vừa cười vừa nói, Phong công tử không suy nghĩ lại sao? Trong 3 món bảo vật, chỉ có khối sắt trong tay công tử là đạo khí hạ phẩm. Ta thấy khối sắt đen này thuận mắt, không đổi. Nhìn biểu hiện của 3 người, Diệp Thần Phong xác nhận suy đoán của mình, khối sắt đen này hẳn là cất giấu bí mật, có được 3 món bảo vật này, phần lớn là nhờ Phong công tử, Lưu công tử, tên đầu lĩnh hào sảng nói, vậy đi, Diệp công tử đưa khối sắt này cho ta, ta sẽ tặng Diệp công tử một món đạo khí phòng ngự trung phẩm. Không đổi, Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, trong ánh mắt không cam tâm của 3 người, hắn cất khối sắt đen vào trong càn khôn cảnh, Lưu Mang huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề chần chừ, mang theo Lưu Mang đang hậm hực rời đi. Đột nhiên, một người mặc trường bào đen, vóc dáng cao lớn, toàn thân tỏa ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, tóc dài đen rối tung trong gió, tay cầm một thanh trọng kiếm xuất hiện, chặn đường hai người Diệp Thần Phong. Chương 1070, Ma Văn Cốc, chiến thú hoàng cấp 6. Nhìn người nam tử áo đen chậm rãi đi tới, khí thế càng lúc càng mạnh. Con người Diệp Thần Phong không khỏi co rút lại thành hình kim nhỏ đầy nguy hiểm. Khi nhắm mắt điều tức lúc trước, hắn cũng cảm nhận được sự ẩn nấp của người nam tử áo đen này. Đây cũng là lý do Diệp Thần Phong cho rằng 3 món bảo vật có vẻ tầm thường kia có bí mật khác. Tiểu tử, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi quá không biết điều. Nam tử áo đen tỏa ra cảm giác áp bức như núi cao. Ngạo mạn nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, vì vậy ta chỉ có thể tự tay đưa bọn ngươi xuống hoàng tuyền. Các hạ không có nắm chắc giết ta đúng không? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, với tính cách của các hạ, nếu có 10 phần nắm chắc tiêu diệt chúng ta, sao còn có thể ẩn nấp trong bóng tối, lãng phí thời gian đôi co như vậy? Tiểu tử, nói thật đi, ta thực sự không muốn đối đầu với ngươi, nhưng khối sắt đen trong tay ngươi rất quan trọng đối với ta. Bị Diệp Thần Phong vạch trần tâm sự, Nam tử áo đen cũng không tức giận, lạnh lùng nói, vậy đi, ta nhường một bước, dùng ba món đạo khí trung phẩm, đổi lấy khối sắt đen trong tay ngươi thế nào? Thế nào, khối sắt đen này có giá trị cao như vậy sao? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, như vậy ta càng không đổi. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta vẫn có thủ đoạn tiêu diệt ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên thông minh một chút, đừng vì ngoại vật mà mất mạng vô ích. Nam tử áo đen sắc mặt âm trầm nói, một hình bóng man tượng lớn như ngọn đồi hiện ra quanh thân hắn, gầm thét về phía hai người Diệp Thần Phong, không cần nói nhiều lời, muốn chiến thì chiến đi. Diệp Thần Phong tế ra Phương Thiên Họa Kích cấp độ đạo khí trung phẩm, nặng đến 30 vạn cân, chỉ vào nam tử áo đen sắc mặt khó coi, bá đạo vô cùng nói, hảo hảo hảo, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nam tử áo đen nhìn Diệp Thần Phong dùng Phương Thiên Họa Kích chỉ vào mình, bị chọc giận hoàn toàn, man tượng cuồng bạo dung nhập vào thân thể hắn, tay cầm trọng kiếm cấp độ đạo khí trung phẩm, chém về phía Diệp Thần Phong, cửu chuyển hóa thần biến, lực lượng của năm đại huyệt khiếu Diệp Thần Phong bùng nổ. Lực lượng cuồn cuộn như thủy triều sôi trào, tràn vào trong Phương Thiên Họa Kích, kích phát trận văn công kích trong họa kích, nghênh đón một kích, thình thịch, hai trọng bảo đụng vào nhau, bùng nổ ra năng lượng quang mang đáng sợ, lực phản chấn mạnh mẽ như sóng lớn ập đến. Sau một kích, Diệp Thần Phong tiếp tục bùng nổ sức mạnh kinh người, cầm Phương Thiên Họa Kích hung hãn chém giết, cùng nam tử áo đen có sức mạnh đáng sợ không kém. Chính mình cũng có sức mạnh của man tượng giao chiến kịch liệt. Lực phá hoại do hai người chiến đấu kịch liệt tạo ra cực kỳ đáng sợ. Nhưng không gian của trung ương thế giới ổn định và kiên cố hơn nhiều so với ngoại đại lục. Lực bùng nổ cuồn cuộn không thể xé rách không gian, chỉ tạo thành từng đợt sóng trong không gian hỗn loạn, huyết mạch thiêu đốt, chiến lực của Diệp Thần Phong vượt quá sự tưởng tượng của nam tử áo đen. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, hắn phát hiện mình không những không thể giết được Diệp Thần Phong, mà còn bị công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong khắc chế. Trong chớp mắt, hắn thiêu đốt sức mạnh huyết mạch cường đại, biến thành thân thể man tượng, gia tăng thực lực trên diện rộng, chết đi, một kích cuối cùng. Nam tử áo đen đột nhiên hét lớn, lực lượng toàn thân trong nháy mắt đột phá ức cân, hắn như một con hồng hoang man thú sống lại, đạp lướt mặt đất, mang theo đạo ý nặng nề, phát động một kích phải giết về phía Diệp Thần Phong. Thanh Thiên Ấn, Diệp Thần Phong cắm Phương Thiên Họa Kích xuống bên cạnh, cực nhanh diễn hóa đạo ý, hàng nghìn đạo văn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một quả ấn xanh biếc, một ấn đánh ra, trời đất rung chuyển, Thanh Thiên Ấn đáng sợ mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả. Ấn về phía một kích cuối cùng của nam tử áo đen. Oanh! Hai luồng sức mạnh cường đại va chạm vào nhau, nam tử áo đen thi triển một kích mạnh mẽ, nhưng nó giống như thủy tinh vỡ vụn, không ngừng tan nát, căn bản không thể chống lại công kích của Thanh Thiên Ấn. Đạo bảo, Hắc Nghiêu Kỳ, vào thời khắc mấu chốt, hắn tế ra một lá cờ lớn hình Hắc Nghiêu, phấp phới bay lượn, tạo thành vô số trận văn, hóa thành một con thần nghiêu, chống đỡ công kích của Thanh Thiên Ấn. Thế nhưng Thanh Thiên Ấn chính là cực phẩm thánh kỹ, uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn, Hắc Nghiêu trận văn căn bản không thể đỡ được Thanh Thiên Ấn. Xé trời tay, trong lúc nam tử áo đen vội vàng tránh né, Diệp Thần Phong thi triển xé trời tay học được từ Càn Minh Hậu. Một chưởng đánh tới, oanh, tràn đầy ý nghĩa đại đạo, ẩn chứa sức mạnh xé trời, bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng khiến người nghẹt thở, nghiền ép về phía thân thể nam tử áo đen, buộc hắn lần thứ hai phải tránh né. Khi hắn chật vật tránh được xé trời tay, hắn chỉ cảm thấy trước mắt có một vệt hư quang lóe lên. Diệp Thần Phong quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, vung Phương Thiên Họa Kích hung hăng đập vào người hắn. Công kích đáng sợ trực tiếp phá tan phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Thấy nam tử áo đen bị Diệp Thần Phong đánh bay, ba gã nam tử đứng ở đằng xa sắc mặt đại biến. Nếu nam tử áo đen không địch lại Diệp Thần Phong, vậy chờ đợi bọn hắn có lẽ sẽ là cái chết. Ma Văn, thức tỉnh đi. Nam tử áo đen nhanh chóng đứng dậy trên mặt đất, dùng tiên huyết của mình làm dẫn, kích thích một loại văn lộ cổ xưa trong cơ thể. Khi máu của hắn đầm đìa nơi ngực, tụ tập thành một khuôn mặt ma dữ tợn, sức mạnh của hắn tăng lên đáng kể. Ma Văn, ngươi là người của Ma Văn Cốc. Nhìn khuôn mặt ma hình thành trên ngực nam tử áo đen, Lưu Mang đoán ra thân phận của hắn, không ngờ với cảnh giới của ngươi, có thể ép ta dùng đến con bài cuối cùng, ngươi chết cũng có thể tự hào. Nam tử áo đen hung tợn gầm lên, ma khí cuồn cuộn cùng đạo ý dung hợp lại với nhau, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích hung mãnh, kiếm quang dày đặc lớp lớp vụt ra, không thể nắm bắt, hoàn toàn bao phủ Diệp Thần Phong. Bây giờ nói chuyện sinh tử, có phải là quá sớm không? Thiên Ma Vũ Bát Phương, năng lượng cuồng bạo phun trào từ thân thể Diệp Thần Phong. Hắn giơ cao Phương Thiên Họa Kích, hư không loạn vũ, từng đạo kích ảnh ma thiên thác loạn trong hư không, nghiền nát công kích của nam tử áo đen. Hai đạo kỹ cường đại kịch liệt đối chọi nhau, ma mặt tụ tập ở ngực nam tử áo đen như sống lại, dung nhập vào trong thanh trọng kiếm của hắn. Yểm Nguyệt Chiếm Thuật, nam tử áo đen hét lớn một tiếng, nâng lực công kích lên đến cực hạn, trọng kiếm trong tay hóa thành một vầng trăng rằm dài 10 trượng, từ trên trời giáng xuống, làm dung chuyển hư không, kiếm hồn dung. Uy lực của chiêu thức này của nam tử áo đen tuy đáng sợ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Diệp Thần Phong. hắn nhanh chóng dung kiếm hồn vào Phương Thiên Họa Kích, tăng cường uy lực của nó, mang theo sức mạnh nghiền nát mọi sinh linh, đâm tới, rầm rầm oanh, hai trọng bảo va chạm vào nhau, tiếp tục phát ra sức phá hoại vô cùng lớn, làm toàn bộ hư không dung chuyển không ngừng, dựa vào ma văn chống lại sức mạnh hủy diệt như bài sơn đảo hải ập đến. Nam tử áo đen điều khiển Hắc Niu Kỳ tấn công, muốn thừa cơ làm Diệp Thần Phong bị thương nặng. Đại đạo âm, phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, ý nghĩa đại đạo dung hợp, tạo thành một quỹ đạo công kích đặc thù, phun ra từ cổ họng Diệp Thần Phong, như tiếng biển gầm, tiếng long ngâm, trực tiếp phá tan Hắc Niu trận văn, đánh vào người nam tử áo đen làm hắn biến sắc, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, vô số tiên huyết chảy ra từ bảy lỗ trên mặt hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Thấy được chiến lực kinh thế hãi tục của Diệp Thần Phong, nam tử áo đen sợ hãi, người chết không cần biết thân phận của ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, tay cầm Phương Thiên Họa Kích bay vụt tới, ngay lúc hắn định thừa cơ đánh chết nam tử áo đen bị thương nặng vì đại đạo âm. Diệp Thần Phong bỗng cảm nhận được dị thường, mạnh mẽ quay người lại, nhưng trong nháy mắt hắn quay lại, một cái bóng mờ ảo như quỷ mị xuất hiện trước mắt hắn. Và trong khoảnh khắc bóng mờ đó lóe lên, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy, chiếc nhẫn càn khôn chứa đồ của mình trong ngực đã không cánh mà bay. Chương 1071, lại là Chu gia. Chạy đi đâu? Cảm nhận được nhẫn càn khôn biến mất, Diệp Thần Phong ngơ ngác nhìn, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, bàn tay lật lại, ngưng tụ xé trời tay chộp về phía cái bóng mờ ảo đang bay đi. Thấy xé trời tay sắp bắt được mình, cái bóng mờ ảo đang bay nhanh kia lắc mình trên hư không, hóa thành mấy đạo tàn ảnh tốc độ cao, tránh được công kích của xé trời tay. Đại đạo âm, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ nhanh chóng áp sát, đại đạo âm đáng sợ phun ra từ miệng hắn, như sóng dữ ập đến cái bóng mờ ảo kia, bị công kích bởi đại đạo âm của Diệp Thần Phong. Cái bóng đang chạy nhanh khẽ dùng mình, nhưng vẫn không chậm lại tốc độ, trong nháy mắt biến mất trước mắt Diệp Thần Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.